Đỉnh luyện thần ma, chương 1507, Diệp Tiểu Nha đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn thế gia tộc đám người này, thời viễn cổ có thể hô mưa gọi gió, nhưng đến hiện tại cũng đã điêu tan. Mấy cái cửu tinh thánh cung như bọn họ, không có một thế lực nào đặt đám ẩn thế gia tộc này vào trong mắt. Diệp Tử Phàm có thể là trấn hưng chi chủ của Diệp gia. Một cái gia tộc đã bị Lưu gia diệt đi không lâu trước đây. Thường những người như thế sẽ không có đi kháng cự lại những cái cửu tinh bá chủ thế lực như bọn họ mời chào. Hơn nữa đây là đối với con cháu của y hoàn toàn là chuyện tốt. Với những suy đoán kia, có thể khẳng định một chuyện, như người của Băng Thiên Thánh Cung hay Vô Tình Thánh Cung đem hai Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rời đi, Diệp Tử Phàm cũng sẽ không có ngăn cản. E là hiện tại y cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ ít Diệp Tử Phàm kia cũng phải đột phá thánh đế mới được. Có chút đáng tiếc Băng Thiên Thánh Cung bọn họ không nhận nam nhân nhập môn. Như không mà nói, Diệp Tử Phàm này cũng là một lựa chọn không hề tệ một chút nào. Vâng, thánh chủ, Nan cô cáo lui. Luyện Nan cô nghe được chỉ thị của Tiết A thánh đế, cũng là không có nêu ra bất kỳ ý kiến gì nữa. Lập tức cung kính cáo lui, đi làm nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ lần này của nàng, như đưa được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi về Băng Thiên Thánh Cung. Như thế thì không có gì tốt bằng. Nhưng nếu không được, cũng là tuyệt đối không thể nào để hai người kia rơi vào trong tay của Vô Tình Thánh Cung. Chính yếu nhiệm là tại nơi đây. Nhân lần này cơ hội, nàng cũng là muốn nhìn xem Diệp Tử Phàm kia thực lực hiện tại cường đại đến như thế nào? Có giống như là tin tức lâu đám người kia thổi phồng như vậy hay không? Đây cũng là trải nghiệm không tồi một chút nào. Tiểu Nha, Băng Thiên thật sự là cho người đi ám toán ngươi. Chờ cho Luyện Nan cô rời đi khỏi Băng Linh Điện. Tiết A Thánh Đế quay lại có chút nghiêm khắc nhìn Diệp Tiểu Nha lên tiếng hỏi. Một năm về trước, vì là nhận được tin Ô Minh Minh rời khỏi Vô Tình Thánh Cung để đi tranh đoạt một kiện thánh vật. Tiết A nàng cũng là có hứng thú với kiện này thánh vật, nên cũng là rời đi đến Thượng Thánh Vực không gian tinh không. Đáng tiếc nàng là đến chậm một bước, thánh vật đã rơi vào trong tay của người khác. Ô Minh Minh cũng là phải ăn một cái thiệt thòi nhẹ. Đến khi hồi lại Băng Thiên Thánh Cung, liền nghe đến một ít thái thượng trưởng lão hội báo lại chuyện Diệp Tiểu Nha cho người đem Lý gia cùng Lâm gia cấp diệt. Lần này đến nơi đây, ngoài việc muốn để cho Luyện Nan cô đi đến Trung Thánh Vực đưa Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi lên Băng Thiên Thánh Cung, mục đích còn lại của nàng chính là vấn đề này. Một cái đại thế lực với năm tôn thánh đế bị diệt đi, đối với lại Băng Thiên Thánh Cung tổng thể thực lực giảm đi một cái bậc thang. Đó là còn chưa tính đến chuyện Lý Băng Thiền cũng từng là đệ tử đắc ý nhất của nàng cả trăm vạn năm qua. Không có tình thì cũng là có một chút nghĩa. Chuyện trọng đại như thế, nàng là không thể nào nghe một bên mấy vị thái thượng trưởng lão hội báo cho được, mà phải đến đây cùng Diệp Tiểu Nha điều tra cho rõ ràng mới được. Sư tôn, ta có thể cam đoan, những gì ta cùng các vị thái thượng trưởng lão hội báo hoàn toàn là sự thật. Lý Băng Thiền đúng là muốn mượn tay của Lâm Như Thần diệt đi ta. Có điều Lý Băng Thiền cũng không thể nào nghĩ đến, Lâm Như Thần lại là nội gián của Vô Tình Thánh Cung phái đến. Đối với lại ánh mắt nghiêm khắc của Tiết A Thánh Đế, Diệp Tiểu Nha cũng không có lùi nữa phân. Ánh mắt nàng vô cùng trong suốt, cùng Tiết A Thánh Đế đối diện, nhẹ nhàng trả lời nói, như người bình thường khác, dù cho Thánh Vương, Thánh Hoàng hay Thánh Đế đối diện với lại uy áp này của Thánh Đế Tiết A, cũng là tay đập chân run. Nhưng nàng Diệp Tiểu Nha là không có ăn Tiết A Thánh Đế này một bộ. Nàng Diệp Tiểu Nha hiện tại đúng thật chỉ là một tên bán thánh cường giả thật, không thể so sánh với lại những đại cường giả đứng đầu thánh vực. Nhưng đừng nên quên, Diệp Tiểu Nha nàng là chủ thần chuyển thế giả. Tại thần giới trên kia, ngoài mấy vị trí tôn của thần giới kia, có uy áp nào mà Diệp Tiểu Nha nàng chưa từng trải qua? Một cái thánh đế cường giả, nàng thật là không có bao nhiêu áp bách tinh thần có thể nói. Cũng phải nói là Tiết A Thánh Đế chỉ dùng uy nghiêm trị ý đối với nàng. cũng không có dùng bất kỳ một chút lực lượng nào khác. Như không mà nói, với một chút thực lực của nàng hiện tại, đúng là không có khả năng chống lại. Ân, Như Băng Thiền đã muốn chết. Như vậy chuyện này chỉ đến đây thôi. Tiết A Thánh Đế sau một lúc không phát hiện gì bấy thường cũng là thu lại ánh mắt. Âm điệu cũng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Nha là ẩn thần thể giả. Không biết bây giờ cô ta khôi phục được đến bao nhiêu. Nhưng cô ta hiện tại là hy vọng của cả Băng Thiên Thánh cung bọn họ. Một hy vọng có thể tái nhập thần giới như tổ tiên bọn họ ao ước bấy lâu nay. Như để đặt lên bàn cân mà nói. Dù 10 cái Lý Băng Thiên cũng không có khả năng cùng Diệp Tiểu Nha so sánh. Ai dám đi cản trở con đường của Diệp Tiểu Nha tiến bước. Nàng cũng như Băng Thiên Thánh cung đám thái thượng trưởng lão sẽ dùng tất cả biện pháp để đưa vạt cản đường kia biến mất. Đừng nói chỉ mấy tên thánh đế bên ngoài. Dù cho gấp 10 số lượng kia. Như đối với Diệp Tiểu Nha bất lợi. Nàng cũng sẽ trừng trị thẳng tay. A, Tiểu Nha, ngươi làm sao vậy? Tiết A Thánh Đế đang là muốn nói thêm ít câu khen ngợi Diệp Tiểu Nha lần này làm việc lưu loát sạch sẽ. Bỗng nhiên nhìn đến Diệp Tiểu Nha ôm đầu đau đớn như thế kia. Mày Ngọc có chút nhíu lại. Có chút quan tâm lên tiếng nói. Là phệ hồn hương chi độc. Ngươi làm sao lại trúng cái loại này độc dược? Thả ra thần niệm quan sát thật kỹ Diệp Tiểu Nha một lần. Tiết A Thánh Đế rất là kinh ngạc lên tiếng hỏi. Phệ hồn hương. Loại này độc ác độc hương nàng không phải là chưa từng thấy qua. Năm xưa còn là chỉ chút nữa bị Ô Minh Minh hạ loại này độc hương trên người. Cũng may nàng đây phòng ngừa đầy đủ. Nên là không có sao. Không bao lâu trước đây. Một lần nữa nàng lại thấy loại độc dược này tái xuất. Kia là Ô Minh Minh sử dụng đối phó với lại Thánh Đế Lưu Gia. Đối với nó Tiết A nàng đã quá quen thuộc. Chỉ nhìn qua nàng cũng là đã nhận ra. Có điều Ô Minh Minh kia dùng để đối phó với lại Lưu Gia lão tộc trưởng là cửu giai phệ hồn hương. Còn trong người Diệp Tiểu Nha chỉ là thất giai phệ hồn hương. Hơn nữa độc trong người của Diệp Tiểu Nha còn tồn tại một lượng vô cùng thấp. Dường như không đáng kể. Đây là một điều hết sức là hiếm gặp. Thường thì chúng phải phệ hồn hương. Ngoài hóa hồn thánh đan ra. Không có loại thuốc gì có thể giải cả. Không nói đến chuyện Diệp Tiểu Nha làm sao có được hóa hồn thánh đan. Như Diệp Tiểu Nha đã dùng hóa hồn thánh đan. Phệ hồn hương liền phải biến mất đi mới đúng. Sao có thể vẫn còn lượng nhỏ trong cơ thể như thế này được? Sư Tôn, là Vô Tình Thánh Cung đã đưa loại phệ hồn hương này cho Lâm Như Thần đối phó với lại ta. Chỉ là thời gian tại Thiên Táng Cổ Địa có cơ duyên đạt được một kiện bảo vật. Nên mới có thể hóa giải được phệ hồn hương chi độc. Đáng tiếc vẫn không thể nào trừ đi hoàn toàn. Diệp Tiểu Nha vẫn là đang ôm đầu đau đớn. Nàng là cố gắng lên tiếng giải thích mọi chuyện cho Tiết A Thánh Đế hiểu. Những cái này đau đớn. Nó đã đi theo nàng nhiều tháng ICMF 6 nay. Lâu lâu nó sẽ tái phát một lần. Chuyện này sau khi hồi Băng Thiên Thánh cung nàng mới phát hiện ra. Vốn là nàng muốn đem chuyện này chôn sâu trong lòng. Theo kinh nghiệm của nàng. Phệ hồn hương còn tại trong cơ thể mình là vô cùng ít ỏi. Chỉ cần thánh hồn nàng tăng lên đến một cảnh giới nhất định. Thì nó sẽ hoàn toàn tự tan biến. Một điều nữa mà nàng không muốn nói ra. Đó là liên quan đến Diệp Tử Phàm. Vị Tử Phàm ca ca kia. Nàng không có bảo vật gì có thể hóa giải được phệ hồn hương cả. Khi đó không có Diệp Tử Phàm. Nàng là đã chết mất rồi. Cách giải phệ hồn hương trong người của nàng từ Diệp Tử Phàm cũng quá mức kỳ lạ. Tôn kia Tử Phàm ca ca chính là đem phệ hồn hương trong người nàng chuyển sang người y, sau đó đem nó luyện hóa. Loại này tự luyện hóa phệ hồn hương công pháp cũng như thể chất. Như truyền ra bên ngoài, liền sẽ làm cho thánh vực dậy sóng. Đây là vì hung danh của phệ hồn hương quá mức nổi tiếng tại thánh vực. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.